Họa Quốc, quyển 2, góc truyện audio.com, y ngẩng đầu cứ nhìn chăm chăm như thế, ánh sáng lấp loáng, còn y đứng trong bóng tối, một vùng hư ảo. Phía sau, La Hoành khom lưng, nói, Hoàng thượng chúng ta, Triều Doãn thả bàn tay đang giữ mái tóc xuống, ánh mắt bỗng dưng lạnh căm, khóe môi từ từ nhếch lên, kéo một đường cong mỏng mảnh thành một nụ cười cực kỳ lạnh lẽo nói. Các ngươi đã dám hại chết thần tử trẫm yêu quý nhất thì phải có ý thức trả giá. Bạch Trạch lìa đời, thế nào cũng cần có chút đồ bồi táng chứ. Vâng, La Hoành chợt hiểu ra, lại cúi người lùi lại mà không phát ra tiếng động nào. Đêm đó, Hàn Lâm bắt chí 8 vị quân sư chết đột ngột tại nhà. Hung thủ không rõ danh tính, trở thành vụ án còn bỏ ngỏ của đế đô. Ở một nơi rõ ràng chỉ có hai người, nhưng lại xuất hiện tiếng nói của người thứ ba, khiến Đỗ Quyên trong chốc lát kinh sợ hoảng hốt, vừa định nhảy lên thì cánh tay đau nhói, tiếp theo là mấy huyệt đạo bị điểm trúng, không thể nhúc nhích được nữa. Ai, là ai, Đỗ Quyên vội hét lên, dì Mai, hét được hai câu, giọng nói đó đã lười biếng cất lên. Đừng gọi nữa, dì Mai công phu mèo cào của ngươi bây giờ không chừng đã ngủ trong xó xỉnh nào rồi, ngủ rất say, có lẽ không thể đến cứu chủ được nữa. Ngươi, sau giây phút luống cuống ngắn ngủi Đỗ Quyên mau chóng lấy lại bình tĩnh, chau mày đoán hỏi. Ngươi là Tiết Thái, phía sau lưng nàng ta, một thiếu niên chậm rãi bước ra, ánh đèn dịu dàng chiếu lên thân hình mảnh khảnh của hắn, đôi mắt bờ mi đen láy, không phải ai khác chính là Tiết Thái. Tiết Thái cười, không hổ là chị ruột của Khương Thục Phi, Đỗ Quyên hừ một tiếng, giờ này có thể âm thầm lẻn vào chỗ ở của ta, hơn nữa giọng nói còn non nớt như thế, giọng điệu lại ngạo mạn như thế, thì chỉ có thể là kẻ bị đày xuống làm nô lệ nhưng không hề giác ngộ băng ly công tử. Đối diện với sự châm chích này, Tiết Thái chỉ lạnh nhạt nói một câu. Nói hay lắm, với võ công của ngươi thì không thể đến được đây mà không làm kinh động đến ba tầng ám vệ bên ngoài. Nói đi, người đến cùng với ngươi, điểm huyệt đạo của ta là ai? Đỗ Quyên nói đến đây, đầu lông mày nhíu chặt, trừ phi là Phan đại tướng quân cũng đến. Một thân hình cao lớn xuất hiện trong phòng mà không có lấy một dấu hiệu báo trước, tựa tia sét tựa gió lốc. Người đó bước nhanh đến trước mặt Khương Trầm Ngư, giải huyệt đạo cho nàng, Khương Trầm Ngư mắt nhòe nhòe nước ngẩng lên nhìn y, trăm ngàn cảm xúc rối ren, vừa tủi thân vừa chua xót, không kìm được khẽ gọi một tiếng. Phan tướng quân, người đó chính là Phan Phương. Đỗ Quyên có được đáp án im lặng một hồi, hai hàng lông mày cong cong như lá liễu nhướn lên, hướng về Khương Trầm Ngư nói. Từ lâu đã nghe muội muội thông tuệ, hóa ra trình độ diễn kịch cũng vào hàng thượng thừa. Cố ý hét toáng lên, để át tiếng động khi bọn họ lại gần, khiến ta không hay không biết, lại còn một lòng nghĩ ngươi đáng thương. Chậc chậc chậc, đúng là trăm nghe không bằng một thấy. Khương Trầm Ngư, ngươi quả nhiên, rất lợi hại. Khương Trầm Ngư vịn vào tay Phan Phương, sắc mặt trắng bệch không thừa nhận mà cũng chẳng phủ nhận. Đỗ Quyên lại nói, được rồi, dù sao ta cũng không mong mọi chuyện có thể thuận lợi. Có thử thách mới có lạc thú. Hai vị đại nhân không đi cứu vị chủ tử siêu phàm của các ngươi, lại đến chỗ của ta, thiết nghĩ tuyệt đối không phải vì muốn nghe chuyện nhà của tỷ muội ta. Vậy thì để ta đoán. Góc truyện audio.com, nhé, Tiết Thái ngắt lời nàng ta. Không cần đoán, chúng ta đến đây là để bắt ngươi. Gương mặt Đỗ Quyên như bị kim đâm, nụ cười ngay lập tức tắt ngấm. Còn Tiết Thái lại cười. Ngươi muốn khoe mẽ sự thông minh của ngươi, cho nên chuyện gì cũng phải suy đoán một lượt, để người khác phải kinh ngạc, phải đau khổ, ngươi mới thấy vui. Ban nãy ngươi vừa giày vò Thục Phi nương nương, giày vò đã chưa? Đáng tiếc thay, ta sẽ không cho ngươi cơ hội này. Đỗ Quyên chẳng nói chẳng rằng, sắc mặt cực kỳ khó coi. Bắt giặc phải bắt tướng trước, bây giờ, phiền thành chủ phu nhân đi cùng chúng ta một chuyến. Đi đâu? Đỗ Quyên cười hiểm độc. Đông Viện à, ta khuyên các vị đừng tốn công phí sức nữa. Loại thiên hỏa thần du mà ta cố ý sai người mua về từ Trình Quốc đó, chỉ cần đốt lên các loại nước bình thường đều không thể dập tắt nổi, nó có thể đun sôi một bể nước chỉ trong thời gian một khắc. Ngọn lửa ở Đông Viện cháy lâu như thế, e rằng ký ức hầu của các ngươi đã sớm hóa thành tro rồi. Tiết Thái thong thả nói, ai bảo bọn ta muốn đưa ngươi đến Đông Viện. Đỗ Quyên sững người ra một lát, đề ra, giáp muốn giết ất sau đó giá hỏa cho bính. Nhưng đột nhiên bính mất tích, hay nói cách khác bính chưa từng xuất hiện. Thì phải làm sao? Đỗ Quyên bỗng nhiên biến sắc. Ngươi, nếu hoàng tử Di Phi không hề vào đất của Bích Quốc mà lại xuất hiện trong yến tiệc của Yến Vương ở ngàn dặm xa xôi, xin hỏi làm thế nào thành chủ phu nhân và phu quân của phu nhân gánh được tội danh không bảo vệ được ký ức hầu, để ngài chết trong phủ đệ của các ngươi? Mặt Đỗ Quyên từ trắng chuyển sang đỏ, lại từ đỏ biến thành xanh, cắn môi nói. Lẽ nào các ngươi,